Cục cưng có chiêu. Chương 2102, 2102, chương 2099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh vẫn đang nói gì đó nhưng anh lại không nghe thấy. Hình như anh nhìn thấy Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương cười với anh. Khóc với anh. Anh ta nói. Anh à, sao cứ phải so sánh ganh đua với nhau chứ? Tại sao hai chúng ta lại không thể đùa giỡn với nhau như những người anh em khác? Anh à, anh có nhớ những ngày tháng vui vẻ của chúng ta không? Khóc lóc kể lể, hai mắt Diệp Nam Phương đã đỏ bừng, giống màu của máu. Anh ta nghiêm nghị nói. Anh à, em muốn về nhà. Em nhớ anh, nhưng sao anh lại đuổi em khỏi Hải Thành? Tại sao anh không giữ em lại? Có phải anh cũng cảm thấy em nên đi không? Có phải giữ em lại thì anh sẽ cảm thấy em là một mối đe dọa đối với anh không? Anh à, nhiều năm qua, em chưa từng muốn tranh giành gì với anh cả. Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Chúng ta là anh em sinh đôi mà. Cho dù em có che giấu trí tuệ của mình rồi làm nền cho anh thì em cũng không quan tâm. Em chỉ mong chúng ta ở bên nhau thôi. Anh à, tại sao một yêu cầu đơn giản như vậy mà anh cũng không đồng ý với em chứ? Tại sao anh lại đuổi em đi giống như mẹ vậy chứ? Nếu không rời khỏi Hải Thành thì em sẽ không chết. Em sẽ không làm nội gián. Em vẫn là cậu hai nhà họ Diệp. Cho dù là một tên công tử bột, cho dù có vô dụng một chút thì ít ra em vẫn ở bên cạnh anh mà không phải cô đơn chết ở đây. Anh à, anh có biết bao năm qua em có cảm giác gì với anh không? Em yêu anh, nhưng cũng hận anh. Em hận anh không chút do dự đuổi em đi. Hận anh vì sao lại giữ lại Sở Anh Lạc rồi để cô ta gặp gỡ em. Nếu không gặp Sở Anh Lạc thì có lẽ em sẽ không yêu cô ta. Em sẽ không hận anh nhiều như vậy. Người cô ta yêu từ đầu đến cuối không phải là em. Em chỉ là người thay thế thôi anh biết không? Anh à, từ nhỏ đến lớn, em đều sống dưới cái bóng của anh. Em không ngốc, còn có thể coi là một thiên tài. Nhưng mẹ nói rằng nhà họ Diệp chỉ cần một người nắm quyền. Em biết chí hướng và mong muốn báo thù của anh. Cho nên em từ bỏ. Em thà sa đọa, thà làm công tử bột chỉ vì để thỏa mãn anh. Để anh làm những gì anh muốn. Nguyện vọng của em rất đơn giản. Em chỉ muốn ở bên anh. Nhưng anh à, anh vẫn đuổi em đi. Nếu không phải vì anh thì có lẽ em sẽ không chết. Anh à, là anh đã hại chết em. Là anh, không phải. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau. Anh phun ra một ngụm máu. Cơ thể lảo đảo. Ba, Diệp Nghê Nghê bị dọa. Cô bé chưa từng thấy Diệp Ân Tuấn như vậy. Cô bé nắm chặt tay Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn dường như đang gặp ác mộng. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của cô bé. Không, không, Nam Phương. Anh không muốn nhà họ Diệp. Anh không muốn làm người nắm quyền. Anh chỉ nghĩ anh là anh trai. Anh phải gánh vác gia tộc. Để cho em không lo không nghĩ. Để em sống cuộc sống mình muốn. Anh không muốn chèn ép em. Chưa từng muốn đuổi em đi. Nhưng nếu lúc đó em mà không đi thì sẽ ngồi tù. Sao anh có thể để em trai mình ngồi tù được chứ? Nam Phương, em đừng hận anh được không? Em không thể hận anh. Em là em trai của anh. Chúng ta là anh em ruột thịt. Làm sao anh có thể không yêu thương em được? Sao anh có thể hại chết em chứ? Không phải anh. Không phải. Diệp Ân Tuấn khóc như điên. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Diệp Nghê Nghê hoàn toàn sợ hãi. Diệp Tranh cũng sững sờ. Cậu bé nghe thấy tên của ba ruột mình. Cậu bé rất quen thuộc với cái tên Diệp Nam Phương này. Nhưng cậu bé chưa từng gặp Diệp Nam Phương vì cậu bé không có cơ hội. Cách chương.